Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 nói có sách mách có chứng, vô pháp phản bác, nhà Minh Vương tuy rằng bên ngoài hình tượng không bảo lưu lại chủng tộc đặc thù, nhưng không hề nghi ngờ là chủng tộc, luôn có người ngoài đem nhà Minh Vương ngộ nhận vì là nhân loại. Này đối chủng tộc nhóm mà nói đương nhiên không phải cái gì cao hứng sự tình. Nên là có một ngày muốn cho toàn tinh tế đều biết đây là nhà bọn họ vương mới được. Lúc này nhân loại bộ đội này một phương hiển nhiên là sửng sốt hạ. Đại biểu chủng tộc, đây là muốn ở chủng tộc bên trong có cái dạng nào quyền lực địa vị mới có thể nói ra những lời này. Thấy chung quanh cao đẳng chủng tộc đều không hề có muốn phản bác ý tứ. Nguyên bản ánh mắt trầm ổn sắc bén Thẩm Khâu thượng tướng không khỏi hơi biến động lên đồng sắc. Ở biết rõ ràng đáp án phía trước, hắn trước giơ tay đi nắm hạ trước mắt thanh niên tóc đen hướng hắn duỗi lại đây tay. Gặp mặt bắt tay cái này lễ nghi ở đại đa số chủng tộc đều là tỏ vẻ hữu hảo ý tứ. Nếu ở đối phương đã hướng ngươi duỗi qua tay dưới tình huống đem đối phương lượng. Này thực rõ ràng liền biểu đạt ra một loại chậm trễ. Bị rất nhiều cao đẳng chủng tộc nhìn chăm chú. Thẩm thượng tướng duỗi tay hồi nắm tốc độ tương đương nhanh chóng. Nắm xong bắt tay thu hồi thời điểm, hắn nhìn thẳng vào đứng ở hắn trước mắt thanh niên, thái độ chuyển biến đến cẩn thận, chủng tộc gần đây đủ loại không tầm thường hành động là toàn tinh tế sở hữu chủng tộc đều rõ như. Ban ngày, vô luận là bốn quân đoàn kết thúc phân liệt vẫn là đối tinh vọng ý kiến phản hồi. Thậm chí đến cùng địa tinh thành lập hữu hảo quan hệ. Chủng tộc xuất hiện hoặc là nói ra đời một cái địa vị cấp bậc ở bốn gã quân đoàn trưởng phía trên. Tồn tại, xuất hiện ở tinh võng thống kê bảng xếp hạng đơn thượng cái kia xa lạ tên liền đặc biệt đáng giá. Bọn họ khảo cứu, cái kia xa lạ tên chủ nhân có lẽ liền đứng ở chính mình trước mặt. Ý thức được điểm này, thẩm thượng tướng tâm tình tức khắc ngưng trọng không ít, sự tình giải quyết khó khăn cùng vừa rồi đã không phải một cấp bậc. Đối mặt trước mắt tương đương khó giải quyết trạng huống, Thẩm Khâu vẫn là trước bất động thanh sắc phát ra thử. Các hạ này đây cái gì thân phận đại biểu chủng tộc? Một chủng tộc không phải nói đại biểu là có thể đại biểu. Những lời này chỉ có từ tối cao quyền lực giả nói ra tài năng bị hiệu lực. Nếu không tức là không có hiệu quả, cho dù trong lòng đã có cơ bản khẳng định suy đoán. Thẩm thượng tướng cũng vẫn là hy vọng có thể được đến một cái xác nhận hồi đáp. Vấn đề này không nhọc thanh niên mở miệng, đi theo ở bên cạnh ao dơ trước một bước ra tiếng. Bệ hạ lấy vương thân phận đại biểu ta chờ. Không có bất luận vấn đề gì, này hoàn toàn không phải cái gì yêu cầu cất giấu sự tình. Chủng tộc có năng lực thủ vệ chính mình chân quý bảo vật. Ti, nằm sấp ở thanh niên trên vai chủng tộc ấu tể phát ra thanh âm. Tim sắc dựng đồng hít lại, nó tầm mắt chính nhìn phía ở thanh niên trước mặt tên kia nhân loại thượng tướng. Không biết vì cái gì sẽ từ như vậy một tiểu chỉ mao nhung sinh vật trên người cảm giác ra nguy hiểm. Kinh nghiệm chiến trường tích lũy hạ phong phú kinh nghiệm làm tên này nhân loại thượng tướng đối. Nguy hiểm có một loại gần như với bản năng trực giác. Là chủng tộc ấu tể. Từ cặp kia đạm kim dựng đồng đầu lại đây trong tầm mắt mơ hồ cảm giác được một trận cảm giác áp bách. Thẩm thượng tướng bỗng nhiên lại có điểm không như vậy xác định chính mình cái này ý tưởng. Tim sắc dựng đồng ở chủng tộc kỳ thật phi thường có tiêu chí tính. Đặc biệt kết hợp thượng màu bạc cái đuôi. Toàn chủng tộc cũng chỉ có một vị có được như vậy kết hợp đặc thù. Nhưng điểm này... Đối chủng tộc không đủ thâm nhập hiểu biết nhân loại phương cũng không rõ ràng. Nếu biết ở chính mình trước mắt này chỉ chủng tộc ấu tể thân phận thật sự. Nhân loại bộ đội bên này tuyệt đối sẽ đem cảnh giới cấp bậc bay lên đến đỉnh điểm. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình đang ở đối mặt một cái dạng gì khủng bố tồn tại. Hai bên bộ đội cơ bản đem cái này địa phương cách thành một khối độc lập khu vực. Không làm chính mình trên vai ấu tể lại nhìn chăm chăm đối diện xem. Cố hoài đem này chỉ viên tròn trăng chủng tộc ấu tể từ trên vai ôm hồi trong lòng ngực. sau đó thanh âm bằng phẳng rõ ràng về phía đối phương trần thuật sự thật. Thượng tướng vừa rồi đề cập đến tù binh, này kỳ thật là các hạ đối bên ta hiểu lầm, chủng tộc cũng không có đem hai vị tướng lãnh trở thành tù binh ý tứ. Xác thực tới nói, bọn họ hai người hiện tại là chủng tộc khách nhân, ở khách nhân cái này từ thượng hơi chút tăng. Thêm chút ngữ khí, Cố Hoài cấp trước mắt vị này nhân loại thượng tướng lưu lại điểm tiêu hóa thời gian. Lại nói tiếp, ngay từ đầu bên ta là ở bên đế quốc chiến hạm thượng phát hiện hai vị tướng lãnh. Lúc ấy hai người là bị cầm tù tại đây tao chiến hạm phòng thẩm vấn. Phát hiện về sau, bên ta liền đem hai vị tướng lãnh cứu viện đến Tút Sơ Tinh. Lời này nghe như thế nào giống như có chỗ nào không đúng. Bàng Thính hai gã nhân loại tướng lãnh cùng nhau ngây người hạ. Bọn họ đem thanh niên nói dư vị tự hỏi sẽ, hiện tại có loại muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn nói không nên lời phức tạp cảm giác. Lúc ấy là bọn họ xác thật là bên đế quốc đám kia số ít phái địa tinh bắt làm tù binh không sai. Cũng xác thật bị cầm tù ở kia tao chiến hạm thượng. Nhưng nói chủng tộc đem bọn họ cứu viện đến Tút Sơ Tinh. Cứu viện, rõ ràng cảm giác là có chỗ nào không đúng. Nhưng đối loại này cách nói, hai gã nhân loại tướng lãnh nhất thời lại cũng vô pháp phản bác. Bởi vì từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chủng tộc khi đó xác thật có thể xem như cứu viện bọn họ. Mà nghe xong nhà mình vương này đoạn lời nói, chủng tộc bên này cũng ở tự hỏi không sai biệt lắm vấn đề. Bọn họ lúc trước, là đi cứu người sao? Giống như không phải a. Chỉ là bên đế quốc hạm đội lá gan quá lớn đánh lén bọn họ. Bị bọn họ trở tay cường công kích hội. Sau đó miễn phí thu hoạch một đống chiến lợi phẩm. Này trong đó liền bao gồm hai gã nhân loại tướng lãnh. Ở mới vừa đem hai người mang về Tút Sơ Tinh kia đoạn thời gian. Bọn họ vẫn là đem đối phương nhốt ở trong ngục giam tới. Bất quá sau lại bởi vì nhà mình vương ý nguyện. Này hai người trở thành chủng tộc khách nhân, lúc này bọn họ tự nhiên là đối hai người lấy lễ tương đãi. So với hai gã nhân loại tướng lãnh rồi dám, chủng tộc bên này suy nghĩ vài giây lúc sau liền đem này phân tự hỏi kết thúc đến tương đương dứt. Khoát lưu loát, vương nói cái gì đều đối, lấy cái này ý tưởng kết thúc tự hỏi, cao đẳng chủng tộc nhóm tiếp tục vẫn duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng. Thẩm thượng tướng lúc này dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía chính mình nhi tử cộng thêm một người tiểu. Bối, thấy hai người nhất trí đối hắn điểm hạ đầu. Tên này ở địa cầu liên bang công huân chắc tuyệt thượng tướng nhất thời cũng không cấm trầm mặc một. Lát, muốn nói như vậy nói. Lần này thật là bọn họ bên này hiểu lầm trung tộc. Ta vì tự thân sai lầm phán đoán hướng ngài xin lỗi, tháo xuống quân mũ. Thẩm thượng tướng đối trước mắt thanh niên tóc đen hơi cúi đầu tạ lỗi. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, cho dù là đối cùng chuyện, dùng bất đồng phương thức đi miêu tả, cũng sẽ làm nghe người sinh ra bất đồng cảm thụ cùng lý giải. Bất động không gì mà tiếp nhận rồi này phân tạ lỗi. Cố Hoài hướng đối phương gật gật đầu, bên ta thực tế cũng không có tưởng giam người không bỏ. Chỉ là này chi chủng tộc tiểu đội tiếp thu mệnh lệnh là bảo hộ hai vị khách nhân. Ở thượng cấp không có cấp ra đệ nhị mệnh lệnh dưới tình huống. Bọn họ là không có khả năng đem người giao cho của các ngươi. Chủng tộc là phi thường chú trọng kỷ luật chủng tộc, điểm này ta tưởng các hạ cũng nên biết hợp tình hợp lý. Nói có sách mách có chứng, vô pháp phản bác, không chỉ có là thượng tướng. Nhân loại bộ đội bên này là tập thể mặc vài giây. Không có người sẽ hoài nghi chủng tộc bộ đội kỷ luật tính. Bởi vì đây là từ chủng tộc bản năng quyết định, chủng tộc binh lính sẽ vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh hơn nữa đem chi quán triệt chấp. Hành rốt cuộc, chấp hành quá trình sẽ không có chút nào dao động. Nếu thượng tướng tưởng đem người tiếp hồi, này cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Hiện tại liền mang đi cũng có thể. Bất quá ba ngày sau sai giờ đấu giá hội, bên ta bắt được một cái không tồi ghế, vốn là tưởng mời hai vị khách nhân đồng hành tham gia. Đôi lông mày hơi cong nói xong này đoạn lời nói, Cố Hoài hướng cách đó không xa hai người bên kia nhìn lại liếc mắt một cái. Bỏ xuống cái móc, hiện tại đi cùng ba ngày sau tham gia xong đấu giá hội lại đi. Thấy thế nào cũng chưa cái gì khác nhau. Hai gã nhân loại tướng lãnh là như vậy nghĩ. Rốt cuộc chủng tộc bên này nếu là không nghĩ thả bọn họ đi nói. Bọn họ như thế nào tuyển đều là đi không được. Ngược lại, bọn họ nhiều đãi mấy ngày lại đi cũng không có gì. Chủ yếu vẫn là đối thanh niên theo như lời sai giờ đấu giá hội tâm động hạ. Minor tinh thượng mỗi 10 năm mới tổ chức một lần tinh tế chứ danh đấu giá hội. Có thể ở một cái hảo ghế thượng xem xét là kiện phi thường có lực hấp dẫn sự tình. Tuy rằng thanh niên nói chỉ là không tồi, nhưng làm tổ chức phương địa tinh cấp chủng tộc chuyên môn chuẩn bị VIP khu. Ngẫm lại liền biết vị trí sẽ có bao nhiêu hảo, kia bằng không, chúng ta liền qua mấy ngày lại đi. Thẩm, người nói như thế nào? Hammer sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh người eo sườn. Thẩm mục hướng nhà mình cha bên kia đầu đi dò hỏi ánh mắt. Ở chủng tộc bên này đãi một đoạn thời gian, hắn kỳ thật cho rằng chủng tộc sẽ không làm ra lật lọng loại chuyện này. Đây là hắn trong khoảng thời gian này dùng chính mình hai mắt xác định. Có nhân loại ở chủng tộc bên kia đợi cho tạm thời không nghĩ về nhà. Chuyện này nói ra đi. Chỉ sợ toàn bộ tinh tế đều sẽ không có cái nào chủng tộc tin tưởng. Nhưng việc này còn cố tình liền phát sinh ở trước mắt. Loại sự tình này cư nhiên còn muốn hỏi. Tiếp thu đến nhà mình nhi tử ánh mắt, thẩm thượng tướng thiếu chút nữa không banh trụ chính mình biểu tình. Chỉnh đốn hạ ý nghĩ. Hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Các ngươi chính mình quyết định xác thật chủng tộc thật sự nguyện ý làm hắn đem người tiếp đi nói. Hiện tại hoặc lúc sau tiếp đều là giống nhau, chỉ là nhìn hai cái tiểu bối cư nhiên sẽ suy xét ở chủng tộc bên kia lại lưu lại mấy ngày. Thẩm thượng tướng cho rằng chính mình có lẽ có tất yếu điều chỉnh một chút đối chủng tộc cái nhìn. Đối đãi đã có điều thay đổi sự vật, lại cố chấp dùng cụ ánh mắt đi đối đãi là phi thường ngu xuẩn sự tình. Bất quá tại đây ở ngoài, thẩm thượng tướng cũng ở tự hỏi một cái khác vấn đề. Chủng tộc muốn tham gia lần này sai giờ đấu giá hội, kia hắn chuyến này nhiệm vụ còn có thể thành công hoàn thành sao? Nếu chủng tộc đến lúc đó cũng cố ý nguyện đấu giá kia kiện áp trục bảo vật. Tự hỏi đến nơi đây, tên này nhân loại thượng tướng nghĩ đến một cái không thể không thừa nhận sự thật. So tài lực nói, chủng tộc tại đây phương diện trước nay đều là không giả. Hết chương.